Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tình hình khá tốt. Hiện tại chữ phong trí đã đột phá cấp 79, đạt tới cấp 84. Trước khi rời khỏi Hải Thần Đảo, Vương Phong đã cho chữ phong trí một chu khỉ La Úc Kim Hương. Nhưng vì chữ phong trí đã đạt cấp 79, nên hiệu quả của tiên phẩm này kém xa chữ Vinh Vinh. May mắn thay vẫn làm cho Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa. Hắn là nhân vật cốt cán trong quân đoàn Đế Võ Hồn Sư. Trong những trận chiến đấu cao cấp, hắn càng trở nên quan trọng. Đường Tam nghe vậy gật đầu nhẹ, ánh mắt lộ vẻ sâu lắng và bi thương. Ai cũng không ngờ, hai con hồn thú này đã từng ám sát một phong hào đấu la của Võ Hồn Điện. Hôm qua, khi bị hai con hồn thú này tập kích, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã dùng lĩnh vực song cực đứng in cứu được ta một mạng. Hắn cũng cứu sống rất nhiều đế võ hồn sư trong quân đoàn hồn sư. Nhưng vì thế, hắn bị con hồn thú hình người kia trọng thương. May mà, họ chuẩn bị rất đầy đủ. Nhìn đến tình cảnh này, Đường Tam không khỏi hướng về Dược Linh Tông, một trong 7 đại tông phái. Bị Phong Ca thu phục 4 tông phái nhỏ. Có thể nói, trong cuộc chiến này, Dược Linh Tông đã phát huy sức mạnh vô cùng quan trọng. Nếu không có Dược Linh Tông, số thương vong hiện tại ít nhất phải tăng gấp đôi. Thậm chí toàn bộ quân đoàn đế võ hồn sư đều sẽ gần như bị diệt vong. Dược Linh Tông thực sự quá quan trọng. Tông môn chỉ có vài trăm đệ tử, ít đến đáng thương. Nhưng mỗi người đều sở hữu khả năng chữa trị rất mạnh. Từ chữa trị toàn thể đến chữa trị cá nhân, lại còn dự trữ đủ loại dược thảo. Hơn 10 ngày qua, ít nhất một nửa đệ tử của Dược Linh Tông đã chữa trị đến kiệt sức mới ngã xuống. 4 tông phái nhỏ cùng với tứ đại đường đệ của đường môn, phối hợp quân đoàn đế võ hồn sư, trong cuộc chiến này đã phát huy tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Tương tự, phe liên minh với 40, không hồn sư, tuy tổn thất nặng hơn, nhưng tác dụng cũng rất lớn. Lượng nhiều phinh chất, nhiều hồn sư như vậy, quy lực đương nhiên phi thường. Để ta, cốt lão quái vật và hai vị phong hào đấu la thiên quân hàng ma đối phó hai con hồn thú kia. Kiến đấu la và cốt đấu la nhìn nhau. Du điển đấu la, lão thiên đấu la và quỷ cúc, các ngươi hãy đối phó con chim băng linh kia. Còn lại 2-3 con hồn thú cấp 10 vạn năm, giao cho Sử Lai Khắc Thất Quái và những phong hào đấu la còn lại của liên minh. Việc phòng thủ thành trì thì giao cho lão Độc Cô và quân đoàn đế võ hồn sư. Đường Tam, tên tà hồn sư kia, giao cho ngươi. Vì con hồn thú hình người kia, môi trường tại đây đã thay đổi. Nơi này đã trở thành cực hàn chi địa. Thực lực của họ phần lớn giảm sút 1-2 phần. Ngay cả khi phối hợp cũng vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn mà thôi. Chỉ có Đường Tam, người thừa kế hải thần, nhờ hải thần tam xoa kích, hải thần chi quang và thể chất cường đại, mới có thể không bị ảnh hưởng bởi môi trường này. Hơn nữa, Hạo Thiên Chùy, võ hồn thứ 2 của Đường Tam, đã đạt đến hồn hoàn thứ 9. Nhờ hồn hoàn phụ trợ của võ hồn thứ 2, hồn lực của hắn trong chưa đầy 1 tháng đã tăng từ cấp 95 lên cấp 98, vần đạt cấp 99. Thật sự là tốc bộ như bật hách. Vì vậy, gánh nặng lớn nhất đương nhiên rơi vào Đường Tam. Kế hoạch này do Đường Tam đề ra và thảo luận xong đêm qua. Cốt lão quái vật, tên niên kia không nói hắn bao giờ trở lại nhỉ? Lúc này, Độc Cô Bác hỏi, tình huống hai con hồn thú này quá quỷ dị. Rõ ràng bên phía hồn thú đã không còn nhiễm độc huyết hồn, làm sao lại xuất hiện thêm hai con hồn thú này? Đường Tam ánh mắt lóe lên hàn quang nói, các ngươi còn nhớ lời con băng viên kia nói không? Hai tên tà hồn sư kia dùng hồn cốt của một tà hồn sư tự bạo, thi triển một loại hồn kỹ độc huyết hồn nguyên, khiến bá chủ cực bắc chi địa trúng chiêu. Con hồn thú hình người kia rất có thể cũng là tồn tại mạnh nhất của cực bắc chi địa. Con chim thần xanh kia hẳn là thanh đế trong miệng con băng viên nó. Mọi người giật mình. Sau khi chiến sự bùng nổ, họ đã quên mất lời con băng viên kia nói. Con băng viên kia tuy đang giúp họ, nhưng lúc này tác dụng rất nhỏ. Vì bị hai con hồn thú kia hoàn toàn áp chế. Hai con hồn thú này tấn công từ hôm trước đến hôm qua. Ta đã suy nghĩ rất lâu vào tối qua, mới nghĩ ra điểm này. Vì vậy, thực lực hai con hồn thú này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nói đến đây, Đường Tam im lặng, ánh mắt vẫn rất kiên nghị. Nhưng Đường Tam hiểu rõ, trọng tâm của kế hoạch này nằm ở đâu. Không phải ở việc tiêu diệt tà hồn sư, mà là ở việc đánh bạc. Với thực lực của họ, muốn dùng cách này đánh cược cuối cùng để tiêu diệt tà hồn sư. Bản thân Đường Tam dù có lòng tin, nhưng cũng biết khả năng thành công không cao, khó mà lên trời, chỉ có thể đánh bạc. Vô Phong có thể trở lại trong 2 ngày này. Nghĩ đến đây, Đường Tam thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói, Phong ca, chúng ta đã kiên trì đủ lâu rồi. Hàn Phong gào thét, Tầng tầng mây đen nhuốm màu băng giá bao phủ bầu trời, che khuất ánh mặt trời vốn đã không mấy chói chang. Trên mặt đất phủ đầy băng tuyết, không một vật che chắn. Nhìn xa, chỉ thấy mênh mông băng sương, nhưng trong đó lại tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Chiến trường hôm qua, đến nay đã bị băng sương hoàn toàn bao phủ. Hồn thú và xác người bị vùi lấp dưới lớp băng tuyết dày đặc. Cách băng nguyên thành hơn 10 dặm, ngoài cửa rừng ở vùng đất cực bắc, vô số hồn thú chen chúc nhau, nhìn từ trên cao xuống như đàn kiến. Mùi máu tươi nồng nặc không bị cái rét băng giá này hòa tan chút nào. Chúng không hề có kỷ luật, trong mắt chỉ toàn là ánh đỏ máu. Chúng như ong vỡ tổ, ào ào hướng về phía trước. Trong số chúng, có vài con hồn thú có khí thế mạnh nhất, khí tức hùng hậu nhất. Đứng đầu tất nhiên là Bạo Tuyết Đống Linh Điểu, là một trong những tồn tại mạnh nhất ở cực bắc, vần ngang với Tuyết Đế. Nó không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có nhiều thuộc hạ hùng hậu. Ngoài những linh điểu băng giá, còn có khoảng 2 con hồn thú tu vi hơn 105. Loại sức mạnh đỉnh cao này, so với các cường giả cấp phong hào đấu la của nhân loại cũng không hề thua kém. Thực lực của hồn thú 105 còn mạnh hơn cả phong hào đấu la. Nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, sức mạnh của hồn thú 105 lại càng khó đối phó với các phong hào đấu la bình thường. Trong điều kiện chiến đấu như vậy, thời gian dài càng bất lợi cho các cường giả nhân loại. Đại quân hồn thú tập hợp lại hướng về băng nguyên thành phát động một đợt tấn công mới. Thế nhưng, lại không thấy bóng dáng của 2 tên tà hồn sư kia, là những kẻ điều khiển. Chúng gần như chưa từng xuất hiện, khiến người ta không thể nào biết được vị trí của chúng. Thật sự là thần bí vô cùng. Xa xa, trong băng nguyên thành, từng đội quân đoàn hồn sư được sắp xếp chỉnh tề, 10 người một tổ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía dòng thác hồn thú trên đường chân trời phủ đầy băng tuyết. Thực ra, chỉ tính đến 2 ngày trước, tổn thất hồn sư của quân đoàn đế võ hồn sư cũng không nhiều. Sau hơn 10 ngày giao chiến, chỉ tổn thất vài trăm hồn sư. Trong đó liên minh hồn sư chiếm 7 phần, 2 đế quốc và các đại tông môn của đường môn chiếm 3 phần. Nhưng sau khi 2 con hồn thú xuất hiện hôm qua, thương vong mới tăng lên nhanh chóng. Cũng vì vậy, Đường Tam đã bàn bạc với nhiều phong hào đấu la, nhiều lĩnh đánh một canh bạc. Không thể cứ thương vong như thế này được nữa. Sẽ trực tiếp tập trung tất cả cường giả cấp phong hào đấu la lại, liều mạng phá vỡ đội hình hồn thú, tìm ra và tiêu diệt 2 tên tà hồn sư kia. Nếu làm vậy, các cường giả cấp phong hào đấu la có thể sẽ tổn thất, nhưng có thể giữ được băng nguyên thành và phần lớn quân đoàn đế võ hồn sư, cung cấp lực lượng sống còn cho các trận chiến tiếp theo. Bằng không, nếu cứ phòng thủ như vậy, quân đoàn đế võ hồn sư sẽ bị tiêu diệt, băng nguyên thành cũng không giữ được. Nếu kế hoạch thất bại, ít nhất quân đoàn đế võ hồn sư vẫn có thể rút lui, giữ lại phần lớn lực lượng, giảm thiểu tổn thất. Nếu không đánh mà rút lui trực tiếp, có lẽ phong hào đấu la và quân đoàn đế võ hồn sư có thể bảo toàn được. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Từ bỏ một cơ hội thành công, băng nguyên thành thất thủ, kế tiếp phải đối mặt là sự an nguy của hơn 100 thành trì ở phía bắc. Số người liên lụy sẽ còn nhiều hơn nữa. Và còn một điểm đáng sợ hơn, những con hồn thú này càng đánh càng mạnh, đặc biệt là những hồn thú cấp thấp. Sự tăng mạnh rất rõ rệt. Rõ ràng những hồn thú này đang mạnh lên nhờ huyết hồn độc. Trận chiến khốc liệt, máu chảy thành sông, sắc khí ngập trời. Điều này sẽ kích thích mạnh mẽ huyết hồn độc trên người hồn thú. Thêm vào đó, một số hồn thú tà ác mạnh mẽ còn có thể ăn xác của hồn thú đã chết để nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Vì vậy, ngay ngày thứ 2 sau khi 2 con hồn thú xuất hiện, chỉ sau một lần giao chiến ngắn ngủi, Đường Tam đã cùng nhiều phong hào đấu la bàn bạc kế hoạch. Tuyệt đối không thể cứ thế giao chiến với đại quân hồn thú hùng mạnh này. Phải nhanh chóng đánh thắng trận này. Độc Cô Bác đứng trên tường thành Bamli, nhìn theo bóng dáng Đường Tam và những người khác đã biến mất ở xa xa, rồi lại nhìn về phía đại quân hồn thú đang tiến đến gần. Trong điều kiện băng tuyết này, ngay cả độc tố của hắn cũng giảm hiệu quả đáng kể. Điều đáng sợ nhất là huyết hồn độc trong cơ thể những con hồn thú đó có khả năng miễn dịch và kháng lại Bích Lân Xà Hoàng độc của hắn. Điều này chứng tỏ độc tính của huyết hồn độc còn mạnh hơn cả Bích Lân Xà Hoàng độc. Đối với những hồn thú trên 60.05, hiệu quả của Bích Lân Xà Hoàng độc sẽ giảm mạnh. Còn đối với hồn thú trên 10.05, việc giết chết chúng gần như bất khả thi. Chỉ có hồn thú 100 năm, ngàn năm mới không thể chống cự được. Nhìn đại quân hồn thú đông đúc, lên tới cả ngàn con đang ào ạt tiến đến, sắc mặt Độc Cô Bác trở nên nghiêm trọng. Trong quân đoàn hồn sư xa xa, ông bò nhìn thấy cháu gái mình, Độc Cô Nhạn, đang cùng Ngọc Thiên Hằng của Tông Lam Điện Bá Vương. Tiểu quái vật, các ngươi phải thành công đấy. Độc Cô Bác nhìn đại quân hồn thú như thủy triều cuồn cuộn, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh lục, 9 hồn hoàn trên người ông sáng rực. Hiện tại, trong quân đoàn đế võ hồn sư, chỉ còn lại duy nhất ông là phong hào đấu la. Đúng lúc này, đã quân hồn thú vốn đang lao tới như vũ bão, bỗng nhiên dừng lại. Ti Độc Cô Bác thoát lại. Ông biết chắc chắn Đường Tam và những người khác đã thâm nhập vào trong đại quân hồn thú. Thấy vậy, Độc Cô Bác lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ quân đoàn đế võ hồn sư trên thành băng nguyên cũng đồng loạt lao ra. Đi đầu là hai đội kỵ sĩ hoàng gia của hai đế quốc lớn, cùng với đội kỵ sĩ thánh điện của liên binh. Hai đội kỵ sĩ hồn sư này có cấp bậc hồn lực rất cao. Trước khi gia nhập quân đoàn đế võ hồn sư, họ vốn là lực lượng tinh nhuệ nhất của hai đế quốc. Cấp bậc hồn lực đều trên 50, tổng cộng vài nghìn người. Đây là lực lượng tập trung mạnh nhất trong quân đoàn đế võ hồn sư. Giờ phút này, họ dẫn đồng, lao thẳng vào đại quân hồn thú. Trên không trung, từng đội hồn thú hệ bay, nối đuôi nhau theo sau hai đội kỵ sĩ này. Quân đoàn đế võ hồn sư được bia chế rất bài bản trước khi xuất chiến. Chiến tranh của hồn sư đương nhiên khác với binh sĩ thông thường. Thông thường họ được chia thành các tiểu đội 10 người. Bởi vì hồn sư chiến đấu rất mạnh, trong khi hồn sư hệ hỗ trợ và hồi phục lại yếu hơn. Trên chiến trường cần phải bảo vệ họ. Nếu chỉ phân loại theo hệ khác nhau của hồn sư thì rất rắc rối. Vì mỗi hệ hồn sư hỗ trợ có tác dụng và chức năng khác nhau. Ngay cả hồn sư hệ tấn công mạnh hay tấn công nhanh cũng không giống nhau. Nếu tập hợp hơn 100 người cùng tấn công thì sẽ rất hỗn mạn. Thêm vào đó, quân đoàn đế võ hồn sư được thành lập tạm thời nên càng thêm rắc rối. Ngược lại, nếu chia thành tiểu đội 10 người, mỗi tiểu đội sẽ có khả năng tấn công, phòng thủ, hồi phục và hỗ trợ. Như vậy mới có thể phát huy hết sức mạnh của hồn sư. Nếu thiếu người, các tiểu đội lân cận sẽ hỗ trợ và bổ sung. Hơn nữa, cách này cũng phù hợp với phong cách chiến đấu của hồn sư. Độc Cô Bác nhìn xuống những hồn sư đang từ thành băng nguyên ồ ạt đổ ra, với tốc độ cực nhanh lao về phía đại quân hồn thú. Mục đích của họ là ngăn chặn phần lớn đại quân hồn thú, tạo cơ hội cho Đường Tam và những người khác. Nếu bị đại quân hồn thú bao vây, dù có thể bay cũng sẽ mất thời gian. Xa xa, ánh mắt quét qua vùng đất băng tuyết rộng lớn này, hai thế lực chưa kịp tiếp xúc đã bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Một tiểu đội 10 người tiến đến cách quân đoàn hồn thú chưa đầy vài trăm mét thì dừng lại. Tất cả hồn sư hệ công kích tầm xa trong tiểu đội, dưới sự hỗ trợ của các hồn sư hệ phụ trợ, đồng loạt phóng ra những đòn tấn công năng lượng đẹp mắt đến cực điểm. Công kích chủ yếu là thuộc tính gió và lửa. Tuy nhiên, mục tiêu của họ không phải quân đoàn hồn thú mà là hướng về phía Độc Cô Bác. Bởi vì lúc này, vài cường giả cấp hồn đấu la bất ngờ xuất hiện bên cạnh Độc Cô Bác. Hồn hoàn trên người những hồn đấu la này sáng lên. Ba người trong số họ dồn toàn bộ năng lượng vào người Độc Cô Bác. Tức thì, Độc Cô Bác toàn thân tỏa sáng rực rỡ. Ông ta trực tiếp triệu hồi võ hồn chân thân Bích Lân Xà Hoàng. Trong miệng rộng như cái chum máu ngưng tụ một luồng ánh sáng màu xanh lục đậm sông như vực thẳm. Đồng thời, đôi mắt ông ta cũng ngưng tụ ánh sáng xanh lục u ám. Ba vị hồn đấu la kia đã chuyển hồn lực cho Độc Cô Bác. Ba vị hồn đấu la còn lại tạo thành đội hình tam giác trên không trung. Sau đó, ba người họ trao đổi ánh mắt. Hồn hoàn trên người đồng loạt sáng rực. Võ hồn của một trong ba người lập tức hiện ra. Võ hồn của vị hồn đấu la này là Ngân Quang Lậu Đấu, một loại khí võ hồn vô cùng đặc biệt. Loại võ hồn này, bản thân sức mạnh rất yếu, thậm chí là vô dụng. Ngay cả những võ hồn đao kiếm, lưỡi hái bình thường cũng mạnh hơn nó. Bởi vì đây là một loại võ hồn có công năng hiếm thấy. Nó giống như một người rất vụng về, là mờ. Nhưng trong chiến tranh, hay trong những trận chiến đông người, nó lại trở thành một vũ khí hủy diệt. Nó có một khả năng rất mạnh, hấp thụ mọi đòn tấn công năng lượng, rồi ngưng tụ, hợp nhất chúng thành một hồn kỹ mạnh hơn. Ngân Quang Lậu Đấu đến từ đế quốc Tinh La, được xem là vũ khí chiến lược của đế quốc Tinh La và đã phát huy tác dụng rất lớn trong cuộc chiến này. Trên không trung, vị hồn đấu la sở hữu Ngân Quang Lậu Đấu triệu hồi võ hồn chân thân. Hai vị hồn đấu la còn lại là hệ phụ trợ. Hai người này đều đến từ liên minh, và chỉ có võ hồ điện mới có thể dễ dàng cung cấp những hồn đấu la hệ phụ trợ như vậy. Tuy yếu hơn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng với cấp bậc hồn lực cao, họ vẫn rất mạnh. Võ hồn chân thân xuất hiện, dưới sự hỗ trợ của hai hồn đấu la hệ phụ trợ, Ngân Quang Lậu Đấu khổng lồ, dài khoảng 6-70 mét, tám hồn hoàn sáng rực, tạo thành hình phễu, hấp thụ vô số đòn tấn công tầm xa của các hồn sư phía dưới. Nó như một cái miệng há to, trong nháy mắt đã hút hết những đòn tấn công rực rỡ đó. Ngay sau đó, ánh sáng bên trong phễu chớp nhoáng, tám hồn hoàn lần lượt sáng lên, dường như đang dung hợp tinh hoa của vô số năng lượng đó. Một khắc sau, một cột sáng bạc mãnh liệt từ miệng phễu phóng thẳng về phía quân đoàn hồn thú cách đó vài trăm mét. Đồng thời, thần quang màu xanh lục từ miệng Bích Lân Xà Hoàng phun ra. Hai cột sáng này giống như hai con rắn khổng lồ lao thẳng về phía quân đoàn hồn thú. Sốc lên, cuộc chiến tranh này bắt đầu. Ngoại vi biên giới cực bắc chi địa, hai bóng người mặc áo bào đen ngồi lặng lẽ trên một cây đại thụ cao trăm thước. Cây này không phải cây thường, mà là hồn thú băng trúc mặc ngọc thụ. Thân cây cực kỳ dài và nhỏ, nhìn từ xa giống như một cây gậy khổng lồ. Hai bóng người này cách chiến tuyến rất xa, nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn thấy nhau. Huyết Hà, những tên người ấu trĩ này, tựa hồ còn muốn đến tìm chúng ta phiền toái. Một bóng người chậm rãi nói, hai bóng người đều được hắc bào che kín, không nhìn rõ dung mạo. Không có cách, ai bảo chúng ta là lão đại chứ? Bóng người được gọi là Huyết Hà lắc đầu nói, thật sự không biết. Dù giết chết chúng ta, những hồn thú chúng huyết hồn độc này cũng không thể hồi phục, càng không thể nào giết được ta. À, đúng rồi, phải có người có thể giải độc huyết hồn độc. Những ngày này trong cực bắc chi địa, không có thêm hồn thú nhiễm độc huyết hồn độc vào đại quân hồn thú này. Nói rõ huyết hồn độc trong băng hà cực bắc chi địa đã bị hấp thu gần hết. Thật lợi hại à, cả đại lục kia không ai giải được huyết hồn độc. Vậy mà trong thôn chúng ta lại có người làm được. Huyết Hà cảm thán. Huyết Hải, ngươi nói nếu lão tổ tông biết chuyện này, có thể nổi giận đến mức chui ra khỏi quan tài không? Huyết Hải, bóng người kia trầm mặc một lúc. Huyết hồn độc là đồ chơi lão tổ tông họ nghiên cứu cả đời. Vô số năm trước, sau khi bị cường giả thiên sứ võ hồn trên đại lục này đánh đuổi, Ôn Đa vẫn miệt mài nghiên cứu, một lòng muốn trở lại đại lục này báo thù. Đáng tiếc, Ôn Ma đã chết. Băng hà cực bắc chi địa rộng lớn như vậy, mà lại có thể giải quyết độc trong thời gian ngắn như thế. Thật khó tin. Huyết Hà nhìn về phía ra, cười nói. May mắn, ta dùng 4 khối huyết hồn hồn cốt lão tổ tông cho ngươi lúc trước. Tiêu triển tuyệt kỹ hồn kỹ do lão tổ tông sáng tạo. Huyết hồn nguyên độc. Không đúng. Cái này không hẳn là độc. Có sự trợ giúp của hai bá chủ cực bắc chi địa, đại quân hồn thú quả thực như trẻ tre. Con mẹ mày, sao lúc đó ngươi không dùng huyết hồn hồn cốt trên người mình mà thi triển? Huyết Hải tức giận nói, làm hại tu vi ta đến giờ vẫn chưa hồi phục, ai bảo lão tử mạnh hơn ngươi chứ? Huyết Hà cười lớn, hơn nữa những ngày nay chúng ta đã hấp thu không ít huyết dịch, lát nữa nhất định phải giết vài tên phong hào đấu la, đến lúc đó hấp thu máu của chúng, ngươi lại chọn vài khối hồn cốt luyện thành huyết hồn hồn cốt là được. Dù sao nơi này đã có rất nhiều hồn thú và người chết, ngươi sợ tu vi không hồi phục sao? Huyết Hà nhìn về phía trước. Trên chiến trường phía trước, đột nhiên xuất hiện một luồng hồn lực mạnh mẽ. Đó là khí tức của phong hào đấu la. Sao lại không có một tên nào đáng đánh? Huyết Hà cảm nhận được hồn lực phía trước. Nuôi hơn 10 ngày hồn huyết, đang lo không có chỗ để dùng. Những phong hào đấu la này, không ai sánh bằng lão tổ tông. Không phải nói thôn chúng ta có 3 đại tuyệt thế đấu la sao? Sao lại không có ai đến? Hay là thanh thế chúng ta tạo ra chưa đủ lớn? Huyết Hà tiếc nuối nói. Người thừa kế thiên sứ võ hồn sao lại chưa xuất hiện? Huyết Hải thở dài lắc đầu. Cứ thế này, nếu chỉ dựa vào hai chúng ta, thì làm sao chinh phục đại lục từng khiến lão tổ tông nếm mùi thất bại này? Nắp quan tài của lão tổ tông chắc chắn sẽ bị bật tung. Hai bá chủ cực bắc chi địa này thực lực quá mạnh, Huyết Hải nói. Thêm cả đại quân hồn thú này, trong đó còn có vài con hồn thú 10 vạn năm thực lực không yếu, con được gọi là thanh đế có tác dụng tăng phúc rất lớn cho những hồn thú khác. Hồn thú chúng huyết hồn độc còn trở nên hung bạo hơn. Nói đến, nếu lúc đó thanh đế cùng hai con hồn thú khác cùng nhau bắt chúng ta chưa chắc đã có thể thi triển huyết hồn nguyên độc. Chắc bây giờ đang chạy trốn rồi. Huyết Hà nghe xong cười ha hả. Đáng tiếc à, chúng nó bây giờ tuy không trực tiếp nghe lệnh chúng ta, nhưng cũng coi như bị huyết hồn nguyên độc khống chế gián tiếp. Không thể phủ nhận, cảm giác này thật tuyệt vời. Dù chết 3 tên, nhưng cái chết của chúng cũng rất có ý nghĩa. Huyết Hà chỉ về phía trước. Đúng là chết có ý nghĩa. Huyết Hải, dưới lớp áo choàng đen, hai mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị. Linh hồn chúng nó đã hòa vào huyết hồn độc, biến thành đội quân hồn thú bây giờ. Áo, những phong hào đấu la này xem ra không yếu, liên tục phá vỡ bấy tuyến phòng thủ, hình như đã phát hiện chúng ta. Huyết Hà, đến lúc rồi đấy hả? Huyết Hà khẽ gật đầu. Ngay sau đó, toàn thân hai người tràn ra vô số máu tươi, cảnh tượng vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Máu tươi chuyển động trên người hai người, cùng với 9 hồn hoàn sáng rực, máu tươi bao quanh họ biến đổi mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, hai con hồn thú hình dạng bình thường nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây. Xa xa, trên bầu trời, tín kêu vang vọng, bạo tuyết đống lên điểu, thân dài hơn 10 mét, nhẹ nhàng vỗ cánh. Vô tận băng tuyết bao trùm, cuồng phong bão tuyết rơi xuống từ trời. Mỗi đông tuyết như những lưỡi dao sắc bén, cắt xé không khí, biến không gian này thành địa ngục băng giá, nhìn nát tất cả. Ưu điểm duy nhất của hồn sư nhân loại so với những hồn thú mạnh mẽ khó địch lại này, chính là chúng bị huyết hồn độc xâm nhập. Thiên sức mạnh tăng lên đáng kể nhưng lại không biết phối hợp. Vì vậy, trong hơn 10 ngày chiến đấu trước đây, ta mới có thể đánh bại chúng. Con đống linh điểu mạnh mẽ này cũng vậy. Nhưng giờ đây, những hồn thú này đều bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. Sức mạnh tăng vọt. Trên cơ sở huyết hồn độc, lại mạnh thêm. Thậm chí ý thức dường như cũng tỉnh táo hơn, biết phối hợp đơn giản. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chúng ta đánh bại chúng hôm qua. Hai cực đứng im lĩnh vực. Xa xa, hai quỷ cúc đấu la bắt đầu dung hợp hồn hoàn. Họ trực tiếp thi triển kỹ năng hợp thể võ hồn. Vô tận bão tuyết đông cứng giữa không trung. Những bông tuyết sắc bén xoay tròn lóe sáng cũng đột ngột đóng băng. Hai tiếng vầm vang chói tai. Giữa không trung, một con hổ ưng toàn thân ánh sáng vàng rực rỡ lao xuống từ hư không. Đôi cánh khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả đống linh điểu. Hổ ưng võ hồn. Đó chính là Vũ Điển Đống La, khách khanh Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc, cũng được gọi là hổ ưng đấu la. Đôi vuốt dài 3-4 mét, có thể dễ dàng tóm hoạn bất kỳ hồn thú cỡ lớn nào và xé xác chúng thành mảnh vụn. Trong trạng thái võ hồn chân thân, khí thế hổ ưng đấu la lúc này vô cùng mạnh mẽ. Dù so với đống linh điểu thì hơi kém một chút, nhưng vào lúc này, hắn cũng không hề yếu thế. Giết con súc sinh này. Xa xa, một con tử mông cuồng thú cao khoảng 40 mét, răng nanh sắc nhọn, chính hồn hoàn trên thân sáng rực. Sau lưng còn có một đôi cánh trong suốt. Đó là Chiến Ngạo Thiên, tông chủ Chiến La Tông. Võ hồn của hắn là thú võ hồn mạnh mẽ, phiên bản trước khi biến dị của Chiến Khiếu Thiên Chiến Mông Cuồng Thú. So sánh thì nó yếu hơn Chiến Khiếu Thiên Chiến Mông Cuồng Thú khá nhiều. Nhưng Chiến Ngạo Thiên là phong hào đấu la trên 90 cấp, sức mạnh đương nhiên không phải Chiến Khiếu Thiên có thể so sánh. Lại cự thú này có tác dụng rất lớn trên chiến trường. Nhược điểm duy nhất là khả năng chiến đấu trên không cực yếu. Mại cự thú này chỉ giỏi chiến đấu trên mặt đất. May mà có áo tư tạp ma cô chàng, tạm thời cho phép Chiến Khiếu Thiên chiến đấu trên không. Lĩnh vực hai cực đứng im của quỷ cúc đống la, tuy có hiệu quả đối với đống linh điểu 500.000 năm này, nhưng không kéo dài được lâu. Cùng lúc đó, thấy bạo tuyết đống linh điểu bị giam cầm, vài con hồn thú 8-9 vạn năm tuổi lao thẳng về phía Chiến Ngạo Thiên và Hà Vũ Điền. Trong nó, một con tấn công thẳng vào quỷ cúc đấu la đang hợp thể võ hồn. Thấy vậy, Chiến Khiếu Thiên quát lớn một tiếng. Hắn đã quen thuộc khả năng bay lượn của mình từ mấy ngày trước. Hắn đứng thẳng như một cây cổ thụ, hai tay nắm chặt thành quyền, hồn hoàn trên người lập lầy. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh bay mấy con hồn thú định cứu chủ. Điều này tạo cơ hội tấn công cho hổ ưng đấu la. Hắn không cần giết chết con đống linh điểu này, chỉ cần đánh cho nó trọng thương là đủ. Bởi vì lúc này Đường Tam và những người khác đang tìm kiếm hai tên tà hồn sư kia. Họ nhất thiết phải kiềm chế những con hồn thú 100.000 năm tuổi mạnh mẽ này. Phanh phanh phanh. Với sức mạnh hiện tại của Chiến Khiếu Thiên, hồn kỹ của hắn hầu hết liên quan đến sức mạnh. Chỉ cần hai nắm đấm nện xuống, ngay cả núi cũng có thể đánh gãy làm đôi. Mấy con hồn thú 8-9 vạn năm tuổi kia bị đánh bay xa vào trong đội quân hồn thú, tạo ra vô số vết rách và hố sâu. Tuy nhiên, Chiến Khiếu Thiên nhìn vết thương trên tay, hơi cau mày. Trong nháy mắt tấn công một con hồn thú, hắn cũng bị thương. Dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng đòn tấn công của đối phương chứa huyết hồn độc. Loại huyết hồn độc này có tác dụng nhất định với con người, nhưng không mạnh, chỉ gây ra ảnh hưởng nhất định, không nghiêm trọng. Lúc này, đòn tấn công của hổ ưng đấu la cũng rơi thẳng xuống người đống linh điểu. Nhưng vào lúc này, hưng, từ trong đội quân hồn sư phía dưới, một bóng thú lao lên, tấn công về phía Chiến Khiếu Thiên. Thấy vậy, Chiến Khiếu Thiên ánh mắt tập trung. Đó là một con hồn thú to lớn, toàn thân màu băng huyết. Nhưng chỉ là một con hồn thú rất bình thường. Chiến Khiếu Thiên nhíu mày. Là hồn thú yếu ớt này dám xông lên tự sát khi đối mặt với khí thế của hắn sao? Suy nghĩ này vừa lóe lên, con hồn thú băng huyết đã nhanh chóng đến trước mặt hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, Chiến Khiếu Thiên đấm thẳng một quyền. Sau một khắc, khi nắm đấm của hắn chạm vào con hồn thú, nó lại bị xuyên thủng. Cánh tay xuyên qua như thể đấm vào một miếng bọt biển. Chiến Khiếu Thiên giật mình. Ngay sau đó hắn thấy hai mắt của con hồn thú băng huyết trông giống như con báo, hiện lên một nụ cười quỷ dị. Không tốt. Chiến Khiếu Thiên lập tức muốn thu tay lại, nhưng phát hiện hồn lực toàn thân cùng với máu đang nhanh chóng biến mất từ cánh tay. Chiến Khiếu Thiên hoảng hốt, vô cùng dứt khoát chặt đứt cánh tay đó. Trong chốc lát, cánh tay bị thương, trạng thái võ hồn chân thân của hắn lập tức tan biến. Quả quyết đấy, con hồn thú hóa thành một luồng ánh sáng băng huyết. Nếu ở dưới hồn kỹ thứ 8 vô hạn hít phệ của ta, ngươi chờ thêm chút nữa, đảm bảo hút cạn máu của ngươi. Con hồn thú này chính là tà hồn sư. Chỉ thấy hắn ngưng tụ bàn tay, trực tiếp đánh ra một quả cầu ánh sáng đỏ rực. Nó rơi xuống người Chiến Khiếu Thiên. Ừng nầm. Quả cầu nổ tung. Thân hình Chiến Khiếu Thiên bị đánh bay. Máu tươi chảy ròng ròng. Ngay sau đó, huyết hà, ngụy trang thành hồn thú, lạ lao về phía hai đấu la quỷ cúc. Hừ rin rin. Huyết hà tốc độ cực nhanh. Không có Chiến Ngạo Thiên ngăn cản, liền biến thành một luồng huyết quang, liên tục phun ra mấy quả cầu máu. tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng khắp trời. Nhưng không phải ở nơi giao chiến của Huyết Hà, mà là ở phía bên kia, nơi hai con hồn thú trăm ngàn năm tuổi đang chiến đấu. Tên Huyết Hải này ra tay quả thật nhanh. Huyết Hà nhấc mắt nhìn thoáng qua, thấy trên đội quân hồn thú xa xa một chiến trường khác đang trống không, phun ra từng luồng ánh sáng màu máu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Không chỉ nuốt chửng hai con hồn thú trăm nghìn năm kia, mà cả nhóm Sử Lai khác đang chiến đấu với chúng cũng bị hắn thôn tính. Cùng lúc đó, Huyết Hà phóng ra một quả cầu máu, rơi xuống trước mặt hai vị đấu la thuộc phe Quỷ Cúc. Vụ nổ vang trời, hai người vừa thi triển kỹ năng hợp thể võ hồn Chiến Ngạo Thiên thì bị vụ nổ bất ngờ trong màn xương máu kia cho thổi bay. May mắn thay, hai người không bị trúng độc huyết hồn. Quả cầu đỏ rực kia nổ tung, chỉ làm cho họ bị hất văng đi, lĩnh vực lập tức tan biến. Đống linh điểu rên la một tiếng, bị hổ ưng đấu la dùng hai móng vuốt cứa ra hai vết thương dài đến mấy mét, máu me đầm đìa, khiến con chim vừa mới thoát khỏi lĩnh vực đóng băng lại càng thêm điên cuồng. Nhưng hổ ưng đấu la không hề dừng lại, cong bỏ phần thịt máu dính trên móng, hai cánh giang rộng như đại bằng, ôm trọn đống linh điểu. Hắn lao thẳng lên trời, mỏ sắc bén đâm thẳng vào gáy đống linh điểu, bị thương nặng. Đống linh điểu dãy dụa dữ dội, toàn thân tỏa ra vô số băng xương, nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của hổ ưng đấu la. Lên đến giữa không trung, hổ ưng đấu la định ném đống minh điểu xuống thì ánh mắt Huyết Hà lóe lên tia quỷ dị, toàn thân lại bị máu bao phủ, hình thể thay đổi lớn lao. Nó biến thành một mũi tên năng lượng màu đỏ rực, lao về phía hổ ưng đấu la. Huyết quang lóe lên giữa không trung, hổ ưng đấu la lập tức nhận ra Huyết Hà. Nói đúng hơn, từ lúc Chiến Ngạo Thiên bị tấn công, hắn đã để ý thấy. Nhưng lúc đó hắn buộc phải tấn công đống linh điểu, nếu không, người bị tấn công sẽ là hắn. Thấy mũi tên máu lao tới, hổ ưng đấu la không chút do dự, nhén đống linh điểu về phía con hồn thú xuất hiện quỷ dị kia. Bạt, mũi tên máu xuyên thủng thân thể đóng băng của con chim, tạo ra một lỗ thủng lớn, thậm chí tốc độ còn tăng lên. Hổ ưng đấu la sửng phốt, đây là hồn thú gì? Hay không phải hồn thú? Đây là tốc độ đột ngột tăng của mũi tên máu khiến hắn không kịp trở tay, chỉ có thể dùng hai cánh làm khiên chắn, miễn cưỡng đỡ lấy. Đáng tiếc, uy lực của mũi tên máu vô cùng khủng khiếp. Những vòng hồn hoàn lóe sáng trên mũi tên máu càng làm hổ ưng đấu la kinh hãi. Là phong hào đấu la, là tà hồn sư. Đồng tử hổ ưng đấu la co lại, phát ra tiếng kêu, dường như là tiếng báo động. Trong khoảnh khắc hai cánh bị xuyên thủng, võ hồn chân thân của hổ ưng đấu la biến mất, cả người như bị bao phủ trong một đoàn xương máu. Ngay lúc đó, một đạo hào quang màu vàng kim lóe lên, nó bao phủ và đánh thẳng vào đoàn xương máu. Trong chớp mắt, đàn xương máu tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hổ ưng đấu la hiện ra, nhưng giờ đây toàn thân đầy thương tích. Đám xương máu ngưng tụ lại, biến thành hình dạng của Huyết Hà. Xa xa, Đường Tam ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyết Hà. Chính là hải thần chi quang từ hải thần tam xoa kích trong tay hắn tỏa ra. Tên tà hồn sư này cứ liên tục xuất hiện. Nhưng, tên tà hồn sư này quả thật xảo trá. Nó trực tiếp giả dạng thành hồn thú, vào thời khắc then chốt, liên tiếp làm bị thương bốn phong hào đấu la, và không phải những vết thương nhẹ. Đường Tam lại nhìn về phía xa, nhóm Sử Lai khác bị bao phủ trong huyết quang, cùng hai con hồn thú trăm nghìn năm. Lòng hắn nặng trĩu, hắn tìm kiếm rất lâu, mà vẫn không tìm ra bóng dáng của tên tà hồn sư này. Trước đây Băng Viên từng nói, hai tên tà hồn sư này từng giả dạng thành hồn thú, tấn công và ám sát đại ca của hắn, Thái Thản Tuyết Ma Viên. Ta đã sớm nghi ngờ. Đường Tam nhìn hổ ưng đấu la đang vục xuống, lòng mạnh lẽo. Hắn chạy đến, đã vô cùng mệt mỏi. Vừa rồi ra chiến với kiếm đấu la và cốt đấu la, lại dây dưa với hai hồn thú kia, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng. Con chim thần xanh kia vẫn chưa ra tay, nhưng Tuyết Đế lại hoàn toàn áp chế kiếm đấu la và cốt đấu la. Nếu không nhờ chữ phong trí hỗ trợ, hai vị phong hào đấu la đã sớm bại trận, kế hoạch gặp trục trặc lớn. Điều khiến Đường Tam bất ngờ nhất là hai tên tà hồn sư kia lại chủ động tấn công. Hơn 10 ngày trước, chúng chỉ dùng bầy hồn thú tấn công Băng Nguyên Thành, gần như không lộ diện. Nhưng giờ đây, chúng lại ngụy trang thành hồn thú, liên tiếp trọng thương bốn phong hào đấu la. Hổ ưng đấu la nếu không phải hắn kịp thời tới, rất có thể đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, còn có một tà hồn sư khác đang quấy rối Mã Hồng Tuấn, Đá Mộc Bạch và hai hồn thú 10 vạn năm ở một chiến trường khác. Tình hình càng thêm nguy cấp. Thần minh khí tức, Huyết Hà nhìn Đường Tam, trong mắt lóe lên tia tham lam. Là kẻ đứng đầu trong các tà hồn sư, hắn bị lưu đày đến lục địa hoang vu kia, sống cuộc sống uống máu ăn thịt. nửa người nửa thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau bao năm tu luyện mới đạt được cảnh giới hiện tại, đối với thần minh, hắn không xa lạ gì, khó trách không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Tuyết Hà khặc khặc cười khẽ, lập tức quay đầu bỏ chạy, không chút nào phong thái của một cường giả. Đường Tam hơi giật mình, trong mắt lóe lên tia hàn quang, làm sao có thể để hắn chạy thoát? Hồn thú đại quân hung hãn như vậy, tất cả đều là do huyết hồn độc của tên tà hồn sư này gây ra. Biết bao người và hồn thú đã chết vì hắn, để hắn chạy trốn là điều tuyệt đối không thể. Ngay lập tức, hồn hoàn trên người Đường Tam lấy sáng, hồn hoàn thứ 9 bừng lên, hai đạo long ảnh màu xanh lam từ người hắn phóng ra, hóa thành hai co thanh long dài vài mét, lao về phía Huyết Hà. Hồn kỹ thứ 9, Lam Ngân Thanh Long Triển Chi Nhận, dường như bị khóa chặt, Huyết Hà không thể tránh khỏi sự quấn quanh của hai con thanh long. Đường Tam vừa phóng thích hồn kỹ, vừa bay về phía Huyết Hà với tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay khi hai con thanh long quấn chặt Huyết Hà, hắn lập tức hóa thành vô số huyết tương, cắt khỏi sự khống chế mạnh mẽ của hồn kỹ. Đường Tam sửng sốt, hắn là cấp 98. Chiêu này, trừ phi đối phương mạnh hơn hắn, nếu không tuyệt đối không thể phá vỡ được hiệu quả khống chế. Như vậy, tên tà hồn sư này chắc chắn là cấp 99. Hơn nữa, võ hồn của hắn vô cùng quỷ dị. Nếu không, không thể nào trong nháy mắt thoát khỏi hồn kỹ khống chế mạnh mẽ như vậy của hắn. Đây là hồn kỹ khống chế mạnh nhất trong tất cả các hồn hoàn của hắn. Thậm chí chiêu này cũng bất lực. Đường Tam cảm thấy nặng nề trong lòng. Ha ha ha ha ha. Huyết Hà phá lên cười, nhưng không hề dừng lại, mà trực tiếp bỏ chạy. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì với hắn, bầy hồn thú chỉ có một giá trị. Nếu tất cả chúng đều chết, với hắn lại là chuyện tốt. Hắn chạy trốn, nhưng Đường Tam không thể không truy đuổi. Nếu không truy, tà hồn sư biến mất, trận chiến này sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu truy, tình thế hiện tại sẽ càng thêm tồi tệ. Phải làm sao đây? Bốn phong hào đấu la bị trọng thương, cần phải cứu chữa ngay lập tức. Đái Mộc Bạch và những người khác đang bị một tà hồn sư khác khống chế. Huyết quang kia, Tiểu Vũ cảm nhận được nguy cơ, nỗi lo âu ấy dâng lên trong lòng Đường Tam. Cùng lúc đó, Thiên Đấu La, có Đấu La và Chữ Phong Chí đang ác chiến với Tuyết Đế và đều hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Tình hình vô cùng nguy cấp, đại quân hồn thú đang điên cuồng tăng cường. Lão Độc Cô cùng quân đoàn đế võ hồn sư đã sử dụng hết những chiêu thức mạnh nhất, nhưng vẫn chỉ ngăn cản được phần nào. Tình hình các phía đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu đuổi theo, chưa chắc bắt được. Cho dù đuổi kịp, liệu có giết được hắn không? Những chiêu khống chế mạnh nhất của ta cũng không mấy tác dụng với tên tà hồn sư này. Chỉ có Hải Thần Chi Quang và ba thức Hoàng Kim Thập Tam Kích mới có hiệu quả. Hồi trước giải trừ phong ấn cho Hổ Ưng Đấu La, Hải Thần Chi Quang đã có hiệu quả thanh tẩy và khắc chế lớn đối với xương máu của hắn. Nhưng ba thức Hoàng Kim Thập Tam Kích, đặc biệt là Vô Định Phong Ba, độ chính xác quá thấp, lại thêm hắn quá mạnh. Trừ phi có người giúp ta khống chế hắn. Suy nghĩ như đèn đuốc lóe lên trong đầu Đường Tam. Đúng lúc ấy, một tiếng kêu trong trẻo vang lên. Nghe thấy tiếng kêu này, Đường Tam cảm thấy không ổn. Tiếng này giống như tiếng của chim thần màu xanh. Trước đó, nàng vẫn chưa ra tay, mà chỉ như một loại thần thú trấn giữ quân, gia tăng năng lực của hóa mạnh mẽ cho vô số hồn thú, khiến chúng mạnh hơn. Cho dù không ra tay, nàng vẫn có tác dụng quyết định. Hơn nữa, nàng luôn ở cùng Tuyết Đế, nên ta căn bản không thể xuyên qua phòng tuyến của Tuyết Đế để tấn công nàng. Điều khiến Đường Tam lo lắng nhất chính là chim thần màu xanh này. Nàng một khi chủ động xuất thủ, tình thế chắc chắn sẽ đảo ngược hoàn toàn. Chớp mắt sau đó, vô tận kim quang từ xa bao phủ đến. Trong chớp mắt, vô số hồn thú rơi vào trạng thái ngưng trệ ngắn ngủi. Một luồng ánh sáng màu vàng bắn ra từ mi tâm chim thần màu xanh, mà vị trí bắn ra chính là vị trí tên tà hồn sư đang chạy trốn. Ừm nầm, kim quang bao phủ xuống, chim thần màu xanh toàn thân nhuốm máu, lại phát ra một tiếng kêu vang dội. Ánh sáng màu vàng lập tức biến thành lồng giam, củng cố Huyết Hà lại. Huyết Hà kinh ngạc nhìn chim thần màu xanh. Sao có thể? Con hồn thú này lại không bị độc huyết hồn nguyên ăn mòn. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Khí tức trên người nó toàn là khí tức độc huyết hồn nguyên. Nó sao lại tấn công ta? Năng lượng bắn ra từ mi tâm thanh điểu kia. Đường Tam bên này cũng sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, hắn ra tay. Vì một đoạn truyền âm đức quãng vang lên. Động. Động thủ. Tha. Chống đỡ không? Được lâu. Không muốn. Buông tha. Hán Vinh. Nếu không, lần sau sẽ không tìm thấy nữa. Cảm giác rung động trong lòng bị Đường Tam đè nén xuống. Điều này quá quỷ dị. Chim thần màu xanh này, lẽ nào từ khi xuất hiện ở đây đã chờ đợi tên tà hồn sư này để cho hắn một đòn chí mạng? nàng không bị độc huyết hồn khống chế, hay là gián điệp trong đại quân hồn thú. Vô định phong ba, nhất khứ bất phản, Đường Tam không chút do dự, liên tiếp sử dụng hai thần kỹ này. Không nghi ngờ gì, đây là những kỹ năng khống chế và tấn công vượt trội nhất mà hắn hiện có, vượt xa cả những kỹ năng hồn hoàn hồn kỹ. Huyết hà bị lồng giam màu vàng bao phủ, chung ngay chiêu vô định phong ba mạnh mẽ, bị khống chế ít nhất 4 giây. Ngay sau đó, là nhất khứ bất phản. Đây là chiêu thức tấn công mạnh mẽ cần tụ lực. Ngay cả bán thần Bỉ Bỉ Đông lúc yếu ớt cũng có thể bị chém giết bằng hồn kỹ này. Hải thần tam xoa kích tỏa ra kim quang chói mắt, như một vòng mặt trời lặn, trực tiếp đánh xuyên huyết hà. Vô tận kim quang, như chôn vùi tất cả. Đường Tam thở hổn hển. Hai chiêu thần kỹ này tiêu hao sức lực không nhỏ, nhất là sau trận chiến trước đó. Nhưng dù sao, tên tà hồn sư này không thể sống sót sau một chiêu này. Lúc này, xương máu bên đáy Mộc Bạch nổ tung. Hai con hồn thú 10 vạn năm như sắc không ra, rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh xương. Đám Mộc Bạch và những người khác cũng bị oanh văng ra khỏi xương máu. Mỗi người đều bị thương nặng với mức độ khác nhau. Một bóng người áo đen đứng bất động. Khí tức của hắn yếu hơn huyết hà rất nhiều. Muốn giết huyết hà như vậy, quả thật không dễ dàng. Huyết hải nhìn về phía vị trí của Đường Tam, lắc đầu. Huyết hồn độc không diệt, hắn cũng không chết. Giọng nói nhỏ nhẹ, dường như không ai nghe thấy. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau, dưới đại quân hồn thú, từng con hồn thú bắt đầu tan rã. Cả những xác chết hồn thú trên mặt đất cũng bắt đầu hòa tan, tan chảy trong máu. Vô số huyết dịch, như những con rồng cuồng nộ, trong nháy mắt tụ lại thành một dòng sông lớn, ào ạt đổ về phía luồng kim quang kia, rồi bùng nổ. Đường Tam giật mình, trong lòng dâng lên một nỗi dự cảm chẳng lành. Phá! Lam Ngân lĩnh vực dưới sự điều khiển của Đường Tam nhanh chóng bao phủ phạm vi vài trăm mét. Vô số Lam Ngân thảo tạo thành một bức tường chắn khổng lồ, ngăn chặn dòng huyết dịch kia. Nhưng huyết dịch này có tính ăn mòn cực mạnh, chứa huyết hồn độc bên trong. Ngay cả Lam Ngân Hoàng của Đường Tam lúc này cũng bị ăn mòn xuyên thủng. Đường Tam lại giật mình. Ha ha ha ha! Hồn kỹ thứ 9, huyết hồn không diệt, tha cũng không diệt. Tiếng cười quái dị vang vọng giữa biển máu, nuốt chửng luồng kim quang, rồi lại hồi phục nguyên dạng. Một kẻ kế thừa thần vị cấp 98, mà vẫn chưa kế thừa trọn vẹn thần vị, lại muốn dùng thần kỹ giết ta sao? Bóng người huyết hà lại ngưng tụ. Xác hồn thú phía dưới đã mất đi hơn phần nửa, nhưng những con hồn thú còn lại lại càng điên cuồng hơn. Xa xa, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La toàn thân bị đóng băng, lã xuống đất. Chư Phong Chí bị một cơn cuồng phong băng tuyết thổi bay hơn ngàn mét. Ở trung tâm chiến trường, một hồn thú hình người khí thế ngất trời, dường như cả không gian cũng bị đóng băng. Một thanh trường kiếm màu băng huyết hiện ra trong tay nàng, vô tận hào quang tụ hội. Đại quân hồn thú dưới kia, những bóng người ngưng trệ, lại lần nữa bạo động. Với tư thế điên cuồng, chúng lao về phía băng nguyên thành. Đống linh điểu vốn bị thương nặng, giờ cũng không màng thương tích, theo gào điên cuồng. Đường Tam lạnh buốt trong lòng, nhìn về phía bên kia, chim thần màu xanh cũng vậy, dường như mất đi ý thức, bắt đầu phát ra những tia sáng màu vàng kim, kích thích đại quân hồn thú. Trong tình thế này, quân đoàn đế võ hồn sư khó lòng toàn quân trở về. Chỉ trong chốc lát, nhờ hấp thụ huyết hồn độc trong xác hồn thú mà phục sinh, huyết hà đã khiến tình thế đảo ngược. Nhìn đại quân hồn thú mênh mông, nhìn các phong hào đấu la bị thương nặng, nhìn quân đoàn đế võ hồn sư đang suy tàn, nhìn băng nguyên thành đã bị phá hủy, lòng Đường Tam chìm xuống đáy vực. Làm sao bây giờ? Kế hoạch không chỉ thất bại, nay còn đứng trước nguy cơ toàn quân bị diệt. Hai tà hồn sư này mạnh mẽ vượt xa dự đoán, càng đáng sợ là đại quân hồn thú hiện giờ căn bản không thể ngăn cản. Chưa nói đến hai tà hồn sư kia, Đường Tam lúc này không nghĩ ra cách gì. Nhưng đúng lúc đó, từ nơi xa, một luồng quang mang đỏ tía quen thuộc lóe lên. Trên luồng quang mang đỏ tía ấy là một lá cờ trắng. Huyết hà nhìn về phía xa, cau mày. Hoảnh khắc sau, từ lá cờ trắng hiện lên giữa không trung, tám luồng quang mang bắn mạnh ra. Chỉ trong chớp mắt, tám móng người toát ra khí thế mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Hông hông hống, tiếng gầm vang vọng trời đất. Hình ảnh khổng lồ ấy lúc này làm rung động mọi ánh mắt. Đại quân hồn thú đang bạo động phía dưới cũng run lên. Phía dưới thành băng nguyên, đế võ hồn sư quân đoàn đã bị sức tấn công điên cuồng của hồn thú đánh lui. Tất cả mọi người nhìn lên giữa không trung, nơi đột nhiên xuất hiện tám bóng thú khổng lồ. Tám bóng dáng khổng lồ ấy xuất hiện đột ngột giữa không trung, thật sự khiến người ta không khỏi kinh hãi. Con lớn nhất trong số đó có thân hình vượt quá 100 mét. Nó che khuất cả bầu trời, thân thể đen ánh kim loại, giống như bức tường sắt thép, nằm lênh láng giữa hư không. Hai cánh trải rộng, cũng hơn 100 mét. Bóng đen mờ nhạt bao phủ cả chiến trường, nơi hồn thú và hồn sư loài người đang giao chiến, khiến sự kinh hãi trên mặt họ càng thêm rõ rệt. Đây là cái gì? Độc Cô Bác nhìn những con cự thú khổng lồ giữa không trung, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là quân hồn thú phía bên kia cử đến viện trợ? 8 con sao? Hơn nữa, mỗi con đều có tu vi 100.05. Huyết hồn độc không phải đã biến mất rồi sao? Không có bổ sung nữa mà sao? Làm sao lại còn có viện binh? Khi tức của hồn thú 100.05 chắc chắn không sai. Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng với thực lực của Độc Cô Bác, tự nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của 8 con hồn thú 100.05 này. Thì ra, Cực Bắc chi địa lại còn có nhiều hồn thú 100.05 đến vậy. Đó là khái niệm gì chứ? Chưa nói đến 8 con hồn thú 100.05 này. Riêng phía họ, số lượng phong hào đấu la hiện tại cũng đã quá ít. Xong rồi, Vĩ Ninh Quang Lậu đấu võ hồn hồn đấu la của đế quốc Tinh La mặt mày tái mét. Tình hình vốn đã không tốt, giờ lại thêm 8 con hồn thú 100.05 nữa. Nhìn khí thế, chắc chắn mỗi con đều không phải dạng vừa. Hồn thú ở Cực Bắc chi địa này quả thực quá biến thái. Không đúng. Độc Cô Bác nhíu mày. Ánh sáng đỏ và xanh kia, cùng với lá cờ đó, trông giống như hồn cốt và võ hồn điên cuồng kia. Vừa nghĩ vậy, thì ngay lúc đó, quân đoàn hồn thú xa xa đột nhiên nổi loạn. Đống Linh Điểu bị thương nặng, như thể không biết sợ chết. Nó dẫn theo vài con hồn thú mạnh mẽ, toàn thân vẫn còn chảy máu tươi, lao thẳng về phía quân đoàn đế võ hồn sư của họ. Giống như một dòng thủy triều máu, quân đoàn hồn thú bao vây quân đoàn hồn sư đang đánh lui của họ. Ánh sáng màu băng dữ dội từ trong quân đoàn hồn thú bắn ra, biến thành mưa sao băng, rơi xuống quân đoàn hồn sư không theo quy tắc nào cả. Sức tấn công của hồn thú phần lớn không có trật tự, không giống như quân đoàn hồn sư có sự phối hợp tấn công, phát huy y lực mạnh mẽ hơn, nhưng chúng thắng ở số lượng đông đảo, khiến người ta khó phòng bị. Đống Linh Điểu gào thét, xé toạc bầu trời bão tuyết, lại một lần nữa giáng xuống một đòn tấn công diện rộng lên quân đoàn đế võ hồn sư. Không có phong hào đấu la ngăn cản, lại tấn công này là chết người. Tuy rằng lúc này Đống Minh Điểu bị thương nặng, uy lực giảm đi nhiều, nhưng đối với quân đoàn hồn sư đã khá mệt mỏi lúc này, thì cũng khó mà chống đỡ nổi. Thêm cả hồn thú tấn công điên cuồng hơn nữa, căn bản không còn khả năng chống cự. Chính Khiếu Thiên dùng một quyền đánh bay một con hồn thú, dựa lưng vào mấy đồng đội khác, nhìn những con hồn thú đang ào ào tiến đến như thủy triều. Cùng với những bông tuyết đang rơi xuống chậm rãi, mỗi bông tuyết xoay tròn xé toạc không khí, rơi xuống người họ, tất nhiên sẽ làm rụng vô số đóa hoa máu, vặt hái vô số sinh mệnh. Có hồn thú, cũng có hồn sư loài người. Lão đại, ta không muốn chết. Dư Song, hồn sư Kim Nguyện Thụ, dựa vào Chiến Khiếu Thiên, lẩm bẩm nói, huynh đệ ta đã chết rồi, ta cũng sắp chết thôi. Chiến Khiếu Thiên im lặng, thiếu một tay, đối với thực lực của hắn mà nói, là một sự giảm sút rất lớn. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là không dễ dàng rồi. Tiểu đội của họ còn khá tốt, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Còn lại nhiều tiểu đội khác đã bị những con hồn thú cuồng bạo, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt, sẽ sắc tanh bành Gozon. Nhưng may mắn các tiểu đội có thể nhanh chóng phối hợp với nhau. Tiểu đội của họ đã thay đổi hai nhóm người. Chính vì thế, mỗi tiểu đội mới có thể duy trì sức chiến đấu nguyên vẹn. Đến giờ, họ vẫn chưa hoàn toàn tan rã. Ta cũng không muốn chết. Chính Khiếu Thiên nhìn những bông tuyết giữa không trung, dẫn lên sát chết không rõ là người hay hồn thú. Máu me be bét trên mặt. Nhưng nếu chúng ta không chết, sẽ có càng nhiều người phải chết. Lúc này, một đạo sáng chói màu băng sắc lao tới. Những con hồn thú dường như bất tử bất diệt, liên tục tấn công không ngừng. Những đòn tấn công như mưa rơi xuống đầu họ. Đúng lúc ấy, giữa không trung, trong 8 con hồn thú, con lớn nhất bất ngờ gào thét một tiếng. Một con hồn thú khổng lồ như núi cao, rơi thẳng xuống đất từ giữa không trung. Lừa nầm, toàn bộ mặt đất bị nâng lên thành một ngọn núi băng cao mấy chục mét. Đó là một con thú băng tuyết khổng lồ, khoảng 30 mét. Khi nó rơi xuống, cả vùng đất băng tuyết dường như cũng run rẩy theo. Giống giống, Thận Băng dậm chân xuống đất. Vô số băng tuyết xung quanh bỗng dựng lên thành những bức tường băng dày đặc, chặn đứng được những đòn tấn công của hồn thú. Một luồng trọng lực mạnh mẽ đè xuống, lấy Thận Băng làm trung tâm. Trong phạm vi cả ngàn mét, tất cả hồn thú đều như bị đóng băng, khó cử động. Những bức tường băng cao hơn 100 mét chắn phía trên đại bộ phận quân đoàn hồn sư. Cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Ngay lúc đó, giữa không trung, Huyệt Thủy Ngạc và Trạch Ngạc tung ra đôi cánh gió, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cơn lốc xoáy xuất hiện, gió gào thét, trong tích tắc thổi tan lớp tuyết bão do Đống Linh Điểu tạo ra. Dưới cơn lốc xoáy, những con hồn thú bao vây quân đoàn hồn sư như thủy triều bị thổi tung tối, tản mát khắp nơi. Trên trời, Lô Linh Hồ đạp không trung, chín cái đuôi cáo tím lơi sáng, mây đen cuồn cuộn, những tia sét dày như thùng nước đánh xuống từ người hắn. Lĩnh vực lôi đình màu tím nhạt từ lôi linh hồ bao phủ xuống dưới như hình cung, những tia sét như thác đổ xuống mặt đất băng tuyết. Bất kể là hồn thú bay hay hồn thú trên mặt đất, lúc này tất cả đều bị lôi đình lĩnh vực minh mông này tê liệt. Thuận băng đại địa lĩnh vực, lôi linh hồ lôi đình lĩnh vực, trạch ngạc phong tuyết lĩnh vực, huyền thủy ngạc huyền thủy lĩnh vực, đều là những lĩnh vực phạm vi cực lớn, kết hợp phòng thủ, khống chế, hạn chế, cản trở, vân vân. Trong đó, khả năng khống chế mạnh nhất đương nhiên là lôi đình lĩnh vực của lôi linh hồ. Dưới thiên lôi, các loại hồn thú đều bị đánh cho không thể nhúc nhích. Trên bầu trời, Túng Côn gầm nhẹ, thân thể đen kim óng ánh, tràn ngập vẻ đẹp. Những đường vân vàng cổ kính và quý phái sáng lên, là con mạnh nhất trong 7 con hồn thú. Thiên phú và huyết mạch vẫn còn, dù không bằng thiết hổ, nhưng sức mạnh vẫn là mạnh nhất. Lĩnh vực của hắn cũng là mạnh nhất. Bắc Minh Đế Ma lĩnh vực, nguyên thân là Bắc Minh Đế Ma côn cổ xưa, sở hữu năng lực nuốt chửng vạn vật mạnh mẽ, đế hoàng trong loài côn. Bắc Minh Đế Ma lĩnh vực này là lĩnh vực kép hiếm thấy. Bắc Minh lĩnh vực là lĩnh vực được rèn luyện từ năng lực. Còn sau 100 năm nữa, Bắc Minh Đế Ma côn sẽ có được lĩnh vực thiên phú Đế Ma lĩnh vực. Không giống với Bắc Minh lĩnh vực, Đế Ma lĩnh vực này là loại lĩnh vực áp chế. Dưới lĩnh vực này, sức mạnh của hồn thú sẽ tự nhiên giảm xuống 20%. Khó lòng mà đối phó Túng Côn. Đây cũng là lý do Túng Côn dám giao thủ với Tuyết Đế kẻ có 700.000 năm tu vi. Nếu chỉ dựa vào mấy người bọn họ, mới vừa bước vào cảnh giới 100.000 năm tu vi, làm sao có thể so chiêu với Tuyết Đế? Và con hồn thú này, ở thời kỳ vạn năm, chỉ mới thể hiện được tiềm lực. Sức mạnh của chúng chỉ thực sự bộc phát ở giai đoạn 100.000 năm tu vi. Và đó là khi không có Thanh Hoàng Nhi ở đây. Nếu có Thanh Hoàng Nhi, thì ngay cả Tuyết Đế cũng không phải là đối thủ của 7 con này. Đến cấp bậc 100.000 năm, chúng sẽ không có đối thủ trong giới hồn thú. Dưới lĩnh vực của Bắc Minh Đế Ma, hồn lực trong vô số hồn thú nhanh chóng suy giảm, thực lực bị suy yếu, trạng thái cuồng bạo cũng nhanh chóng giảm bớt. Hai đại lĩnh vực bao trùm gần 7/10 trở lên lực lượng hồn thú ở tiền tuyến. Kình Sa vẫn nằm trên người Túng Côn. Năng lượng của nàng cùng thuộc tính với Túng Côn. Nàng là Vạn Ma Kình Sa, cùng là hồn thú hệ hắc ám và thủy, có điểm tương đồng với Bắc Minh Đế Ma Côn. Nếu không, hai tên này cũng sẽ không bị hấp dẫn lẫn nhau. Hiện giờ, dù nàng không thể chiến đấu, nhưng vẫn có thể truyền hồn lực cho Túng Côn, giúp mở rộng phạm vi và tăng cường uy lực của lĩnh vực. Hiên ngang ngang. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm vang vọng trời đất. Một con huyết dao dài 6-70 mét bay lên giữa không trung. Vô tận huyết khí từ những hồn thú phía dưới tuôn ra, bị hút vào thân huyết dao, khiến thân thể nó càng thêm sáng chói. Cái sừng trên trán giống như san hô, lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh như bảo thạch. Trong 7 con hồn thú, huyết dao không phải mạnh nhất, nhưng tác dụng của nó lại vô cùng lớn. Nó có thể hấp thu huyết khí từ những hồn thú khác, giảm nhẹ ảnh hưởng của huyết hồn độc lên chúng, nhanh chóng giúp chúng tỉnh lại khỏi trạng thái mất ý thức. Tuy nhiên, thực vực của nó có hạn, phạm vi ảnh hưởng cũng nhỏ hơn nhiều. Nhưng việc giúp những hồn thú này tỉnh lại đã là một tác dụng cực lớn. Băng Đế ngay khi xuất hiện đã bay về phía Tuyết Đế ở xa. Sau khi 7 con hồn thú này ra tay, cục diện gần như trong tích tắc bị đảo ngược. 7 con hồn thú khủng khiếp, như những vũ khí chiến tranh, khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Thế công của quân hồn thú lập tức bị phá tan. Rất nhiều hồn thú ngã xuống đất, run rẩy không thôi, khó nhọc cử động. 7 con hồn thú như từ trời giáng xuống, thể hiện sức mạnh to lớn của mình. Chỉ trong chớp mắt đã thay đổi tình thế. Hầu hết mọi người đều bị chấn động bởi 7 con hồn thú này. Tuy mỗi con riêng lẻ có lẽ không quá mạnh, nhưng khi phối hợp lại, chúng lại phát huy sức mạnh có thể thay đổi cục diện, thể hiện uy lực tuyệt vời. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là, những con hồn thú này đang giúp chúng ta sao? Giữa không trung, Độc Cô Bác ngơ ngác nhìn. Nhưng sau khi quan sát kỹ, ông nhận ra 7 con hồn thú này chỉ kiềm chế quân hồn thú, chứ không giết chúng. Điều này chứng tỏ, dù là hồn thú, chúng cũng không muốn để tất cả hồn thú ở đây chết hết. Vậy tại sao chúng lại giúp họ? Mạnh quá. Lúc này, toàn bộ quân đoàn hồn sư, kể cả hai quân đoàn trưởng, đều vô cùng chấn động nhìn 7 con hồn thú kia. Thần bí xuất hiện. Chỉ 7 con hồn thú mà đã xoay chuyển cục diện. Điều này còn hoành tráng hơn cả 7 phong hào đấu la. Mỗi con hồn thú đều tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Hãy nhìn cửu vĩ lôi hồ bí ẩn, bị vô số lôi quang bao phủ giữa mây xanh kia. Hãy nhìn băng tuyết cự thú khổng lồ đang tàn xá sông băng trên mặt đất phủ đầy băng tuyết kia. Hãy nhìn song sinh phi ngạc hùng mạnh đang cuốn lên những cơn gió lốc băng tuyết giữa không trung kia. Và còn có côn thú khổng lồ trên cao, thân hình như bức tường sắt, che khuất cả bầu trời. một con huyết sắc giao long bay lượn trên không trung giữa các hồn thú. Mỗi khi đáp xuống, nó liền hấp thu huyết khí trên chiến trường, giúp hàng trăm hồn thú nhanh chóng hồi phục ý thức, xua tan đi sự hoang mang trong lòng vô số hồn sư. Những hình ảnh oai hùng ấy khắc sâu vào tâm trí của vô số hồn sư, trở thành hình ảnh linh hồn mãi mãi không thể phai mờ. Gió tuyết gào thét, sấm sét nổi giận, băng hà khắp nơi, tựa như huyết mạch cổ xưa của thế giới này được đánh thức, sức mạnh ngủ say hàng vạn năm được giải phóng, tỏ ra uy lực rực rỡ trong chiến tranh, khiến vô số hồn sư và hồn thú đều kinh hãi và sợ hãi. Xa sai, bảy con hồn thú này, đường đam trong lòng rung động, ánh sáng đỏ tím kia, và lá cờ trắng ấy. Chẳng lẽ, bảy con hồn thú này chính là những con hồn thú gà mờ yếu ớt, không ra gì mà Phong Ca đã nhắc với. Tha, đường tam lúc này cũng bị sốc đến nói không nên lời. Hắn đã đoán được, hiện tại điều quan trọng nhất là phía quân hồn sư. Phong Ca điều khiển bảy con hồn thú này để xoay chuyển cục diện chiến trường. Nếu không, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, muốn thay đổi cục diện của đại quân hồn thú là vô cùng khó khăn. Và bảy con hồn thú này thực sự đã thể hiện sức mạnh có thể gọi là huyền thoại. Chỉ bảy con mà đã khuất phục và khống chế được đại quân hồn thú lên tới hàng vạn con. Quả thực mạnh đến không thể lý giải. Đường Tam khó mà tưởng tượng. Nếu bảy con này hợp lực tấn công, phối hợp ăn ý, thì quân đoàn hồn sư của họ cũng không chắc chống đỡ nổi. Xa xa, một con hồn thú màu xanh lục lao về phía Tuyết Đế. Hiện tại cục diện đại quân hồn thú tuy đã đảo ngược, nhưng tình hình vẫn chưa được thay đổi căn bản. Bởi vì tình hình của Thanh Đế và Tuyết Đế vẫn chưa được giải quyết. Đồng thời, tên tà hồn sư kia vẫn chưa bị đánh bại. Lúc này, Huyết Hải bay đến bên cạnh Huyết Hà, xem ra tình hình không tốt lắm. Theo minh nghiệm của ta, sự xuất hiện của bảy con hồn thú này có thể cho thấy rằng kẻ giải độc huyết hồn độc sắp xuất hiện. Huyết Hải cao mày nói, đi thôi, kẻ đó có thể giải độc huyết hồn độc. Nếu hắn đến, thì hồn kỹ thứ 9 của ngươi sẽ vô dụng. Hai người không phải ngốc. Huyết Hà cười nói, đương nhiên, chúng ta không thể chết ở đây. Rời đi trước đi. Dù sao vẫn còn hai con hồn thú bị nhiễm độc huyết hồn nguyên. Hắn không thể nào giải độc được, trừ phi giết chúng. Nhưng giết chúng không phải chuyện hồn sư bình thường làm được. Với hai con hồn thú này, lãnh địa của chúng ta sớm muộn gì cũng bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là người được lợi. Hai người cực kỳ thận trọng. Sau khi quyết định, lập tức quay người định rời đi. Đường Tam thấy vậy giật mình sợ hãi, định đuổi theo. Nhưng ngay lúc đó, một thanh trường kiếm băng tuyết lạnh lẽo như trời đất sập xuống, chém thẳng về phía hắn. Sức mạnh băng giá khủng khiếp bùng nổ. Đường Tam vội vàng dùng Hải Thần Tam Xoa kích đỡ đòn tấn công đó. Kiếm khí băng tuyết tung hoành hàng ngàn thước, ầm ầm rơi xuống. Chỉ riêng uy lực của nó đã khiến hàng trăm hàng ngàn hồn thú bị đóng băng thành tượng. Ngay lúc đó, Đường Tam, trong khoảnh khắc đỡ đòn tấn công ấy, cũng bị đóng băng ngay lập tức. Hải Thần Tam Xoa kích thậm chí còn bị đánh bay ra xa. Tuyết Tỷ, bóng dáng băng đế bất ngờ xuất hiện, nhìn Đường Tam bị đóng băng, vẻ mặt nghiêm trọng. Đó là tiền kỹ của Tỷ Tỷ, Đế Kiếm Băng Cực Vô Song. Toàn bộ cực bắc đều không ai địch nổi một chiêu của Tỷ Tỷ. Thế nhân loại này, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Huống hồ, đó còn là Tuyết Đế trong trạng thái này. Thế mà, con hồn thú hình người ấy, toàn thân vẫn phủ kín băng tuyết, chỉ lộ ra đôi mắt đảo ngầu, tỏa ra vẻ kỳ dị rực rỡ. Nó không hề nghe lời băng đế, thậm chí còn tấn công thẳng vào băng đế. Đế Cực, Bích Tuyết Vô Ngân. Băng đế giật mình, ánh mắt hiện lên vẻ đau thương. Xem ra, Tỷ Tỷ đã bị huyết hồn nguyên độc ăn mòn hoàn toàn, không còn chút ý thức nào. Những tà hồn sư kia cũng không thể điều khiển Tỷ Tỷ. Hiện tại, Tỷ Tỷ hoàn toàn biến thành một con quái vật không có ý thức. Ngay khi băng đế vừa dứt lời, toàn thân nàng bỗng nhiên bùng nổ ra sức mạnh băng giá mãnh liệt, bao phủ một lớp băng màu xanh lam chói mắt. Khối băng hình lập phương ấy bao bọc chặt chẽ lấy nàng, không chút để lộ, nhằm ngăn cản một kiếm của Tuyết Đế. Nàng đương nhiên cũng có tuyệt học riêng của mình. Tuyết Đế thiên về tấn công, còn đang thì thiên về phòng thủ và khống chế. Dĩ nhiên, thiên về phòng thủ không có nghĩa là công kích của nàng yếu. Chiêu này là chiêu khống chế cộng phòng thủ. Đối với bản thân là phòng thủ, đối với địch nhân là khống chế. Tuy nhiên, kiếm khí sắc bén của Tuyết Đế dễ dàng cắt xuyên qua khối băng xanh lam hình lập phương. Băng Đế hơi giật mình. Thực lực của Tỷ Tỷ dường như mạnh hơn trước. Trước kia, Tỷ Tỷ không thể nào phá vỡ chiêu này chỉ bằng một kiếm. Đúng lúc ấy, một đạo quang mang đỏ tím vụt qua. Băng, thanh kiếm băng tuyết trong tay Tuyết Đế trong nháy mắt vỡ tan. Tuyết Đế bị đẩy lùi hơn ngàn mét. Sức mạnh dư thừa của đạo quang mang đỏ tím kia biến thành vô số kiếm ảnh đỏ tím, lao về phía Huyết Hà và Huyết Hải ở xa xa. Thấy vậy, Huyết Hà và Huyết Hải giật mình. Chỉ thấy kiếm mà không thấy người. Lại có uy lực như vậy. Chật chật, Huyết Hà thì thầm. Tuyết đế mạnh đến mức một kiếm đã phá vỡ chưa đó. Ta cũng không làm được. Cái thứ này giống như hồn cốt vậy. Mạn thật. Tiếc là Logro. Chuồn thôi. Huyết hải gật đầu. Hiện giờ, tuyết đế chịu ảnh hưởng của huyết hồn nguyên độc. Không nhận ra người thân. Thực lực lại cuồng bạo. Thêm vào sức mạnh của thanh đế. Thực lực nàng đã đạt đến mức kinh khủng. Họ không thể khống chế. Chỉ có thể dụ đối phương tấn công về phía mình. Nhưng lại bị một kiếm đẩy lùi và phá vỡ. Ta thấy một kiếm này vẫn còn giữ lại. Xem ra người này không muốn giết con hồn thú này. Huyết hải nhỏ giọng nói. Tên này rốt cuộc là ai? Hay là quê hương chúng ta còn có cường giả cấp thần? Tứ mặc kệ hắn. Mau đi thôi. Huyết hải lạnh nhạt nói. Hai người biến thành một đạo huyết quang. Tốc độ cực nhanh. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ bầu trời mênh mông. Từ tám hồn kỹ. Tù thần lân lung. Trong chớp mắt, những kiếm ảnh đỏ tím kia tăng tốc độ lên vài lần. Rồi biến thành vô số vảy rồng trên không trung. Trong khoảnh khắc đã đuổi kịp Huyết Hà và Huyết Hải. Rồi sau đó, trước mắt hai người kinh hãi, vô số vảy rồng nhanh chóng kết hợp thành một cái lồng giam, giống như chuồng đồng, trong nháy mắt trói chặt hai người. Qua khe hở nhỏ xíu của những vảy rồng cuối cùng, hai người mơ hồ nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở chân trời xa xa. Chỉ một thoáng, lòng hai người nặng trĩu. Tù thần lân lung, đường kính hơn 100 mét, trông như một khối thiên thạch khổng lồ trôi nổi giữa không trung, tỏa ra uy thế vô cùng. Xa xa, một bóng người như thần linh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong hư không. Trong tay hắn, một đóa bạch liên lặng lẽ nở rộ. Ánh sáng trắng vô tận chiếu xuống vùng đất băng tuyết. Tất cả hồn thú bị hào quang bao phủ. Đôi mắt đỏ ngầu lập tức biến mất với tốc độ kinh người. Ánh sáng trắng bao trùm phạm vi hàng ngàn thước. Đi! Vương Phong quát nhẹ. Ném bạch liên vào hư không. Bạch liên xoay tròn. Ánh sáng càng thêm chói lọi. Như mặt trời giữa trưa. Chiếu rọi vào quân đoàn hồn thú. Quân đàn hồn thú đang bị bảy túng côn khống chế. Khi bị ánh sáng tinh khiết của bạch liên bao phủ, lập tức bình tĩnh lại. Những tia sáng đỏ như sợi tơ từ trong cơ thể vô số hồn thú tuôn chảy vào bạch liên, như vạn dòng về một nguồn. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng vô cùng kỳ vĩ. Tên đến đó, Độc Cô Bác sửng sốt, rồi phá lên cười. Tiểu tử này cuối cùng cũng trở lại rồi. Lúc này, nhìn đóng người kia xuất hiện, bạch liên sáng chói như mặt trời, tịnh hóa tất cả trên đời. Ân đàn hồn thú bắt đầu hồi phục ý thức. Chiến tranh lắng xuống. Vô số ánh mắt hướng về bóng người đó. Đầy vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc trước sức mạnh của bảy con hồn thú. Kinh ngạc trước việc một mình tiêu diệt độc huyết hồn độc trong quân đoàn hồn thú. Hiện tại, thực lực Vương Phong mạnh hơn gấp bội so với thời điểm ở cực Bắc chi địa. Cho dù là hồn hoàn 200 vạn năm hay hỗn độn thần quang hai lần tôi luyện, đều mang lại cho Vương Phong sự tăng tiến vượt bậc. Rời cực băng tầng, Vương Phong đến tứ tuyệt vạn tượng cốc tìm bảy túng côn. Nhanh chóng chữa trị thương thế cho chúng, rồi dẫn chúng đến biên cảnh phía bắc. Vì phi kiếm nhanh hơn, Vương Phong trói vân giới kỳ lên phi kiếm, đưa túng côn đến chiến trường trước. Vương Phong hiểu rõ, mối nguy hiểm lớn nhất ở biên cảnh phía bắc chính là quân đoàn hồn thú. Nếu không thể kìm hãm quân đoàn này, thương vong sẽ càng thảm khốc. Sau đó, Vương Phong nhanh chóng đuổi tới, dùng bạch liên tịnh hóa, trong nháy mắt làm sạch huyết hồ độc trên tất cả hồn thú trong quân đoàn. Với hồn lực đã biến chất sau hai lần tôi luyện hỗn độn thần quang, cùng với hồn lực cấp 92, năng lực của Bạch Liên đã đạt đến đỉnh điểm. Hàng vạn hồn thú, việc tịnh hóa huyết hồn độc và hậu quả của nó đối với hắn mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Liên đứng giữa không trung, hấp thụ vô tận huyết khí phía dưới. Vương Phong liếc nhìn xuống, thấy tất cả phong hào đấu la bị thương nặng, cùng với Mã Hồng Tuấn và những người khác. Thi thể hồn thú và hồn sư lẫn lộn, chất chồng như núi. Vương Phong thở dài, may mà đến kịp thời, nếu không, dưới kia chỉ còn là núi thây biển máu, hoàn toàn bị hủy diệt. Lúc này, Tuyết Đế ở xa xa dường như đã nhận ra Vương Phong. Dưới tác động của độc huyết hồn nguyên độc cô lập, bản năng sát hại khiến nàng lao thẳng về phía Vương Phong. Huyết hồn độc và huyết hồn nguyên độc vốn có mối quan hệ nhất định. Dưới mối quan hệ này, huyết hồn độc được tiến hóa. Tuyết Đế, bản thể của huyết hồn nguyên độc, đương nhiên bị Vương Phong đang tịnh hóa huyết hồn độc hấp dẫn. Đồng thời, Thanh Thanh cũng bay về phía Vương Phong. Thấy hai hồn thú lao tới. Trong chớp mắt, thiên địa như chìm vào thế giới băng giá. Lão đại, cẩn thận. Túng Côn nói tiếng người. Hét lớn một tiếng. Vang vọng trời đất. Câu nói đó, trong chốc lát khiến tất cả hồn sư hóa đá. Lão đại, chuyện gì đang xảy ra? Bảy con hồn thú này, lẽ nào là thuộc hạ của Bạch Y Giáo Tông liên minh với chúng? Ngọa tào, bảy con hồn thú này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.